Trở lại 1998, chương 104, bị ngăn lại Ngụy Xuân Lan, 2 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Cát Lương Tài cùng mấy cái đồng nghiệp lúc tới. Từ Đồng Đạo đang ở bận rộn, cho nên cũng không có thời gian cùng Cát Lương Tài phiếm vài câu. Sẽ để cho Cát Lương Tài bọn họ ngồi trước, ăn trước. Từ Đồng Đạo tính toán đợi chính mình không thời điểm bận rộn, lại tìm cơ hội cùng Cát Lương Tài trò chuyện một chút. Nhưng, có lúc sự tình chính là có đúng lúc như vậy. Gần đây hơn một tuần lễ cũng không có trở lại Cát Lương Hoa. Ở Cát Lương Tài đám người rượu hàm quen tai thời điểm, khẽ hát, cưỡi xe tới. Hắn không chỉ có tới xe đạp chỗ ngồi phía sau, lại còn mang theo Phùng Thanh Hoa. Tập tập trong gió đêm, Phùng Thanh Hoa một bộ quần đỏ, váy duệ ở trong gió đêm bay lượn. Từ Đồng Đạo nhìn thấy bọn họ thời điểm, nhìn thấy trên mặt nàng nụ cười nhàn nhạt, dường như tâm tình rất vui vẻ. Lúc xuống xe, Cát Lương Hoa cùng Từ Đồng Đạo chào hỏi lúc nói chuyện. Nàng xem Cát Lương Hoa ánh mắt của đều mang nụ cười. Cũng có thể là tình ý ngược lại hai thứ này. Từ Đồng Đạo không có biện pháp rất rõ ràng phân biệt. Lúc đó hắn chỉ biết là đã muộn, biểu ca Cát Lương Hoa có thể đại buổi tối cưỡi xe đạp đem nàng hẹn đi ra. Đã nói rõ hai người bọn họ quan hệ không bình thường. Ít nhất có nhiều mập mờ. Từ Đồng Đạo không ngờ tới hai người bọn họ tiến triển lại nhanh như vậy. Trước hắn còn nghĩ cùng Cát Lương Hoa thật tốt trò chuyện một chút, nhìn xem có thể hay không bỏ đi hắn theo đuổi Phùng Thanh Hoa ý nghĩ. Bây giờ nhìn một cái hai người bọn họ đại buổi tối cùng đi hắn nơi này ăn khuya, Từ Đồng Đạo hoàn toàn bỏ đi ý niệm của mình. Được, không khuyên giải rồi. Việc đã đến nước này, chỉ có thể chúc phúc bọn họ. Chó má hiệu ứng hồ điệp, hắn coi như là lãnh giáo. Từ Đồng Đạo khách khí chiêu đãi bọn họ, khiến chính bọn hắn tìm chỗ ngồi ngồi. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Cát Lương Hoa kéo Phùng Thanh Hoa cánh tay, đang cùng đại ca hắn Cát Lương Tài giới thiệu Phùng Thanh Hoa. Mà Cát Lương Tài nhìn Phùng Thanh Hoa ánh mắt ngược lại Từ Đồng Đạo nhìn kỹ lại nhìn, cũng không phát hiện có cái gì đặc biệt. Tùy ý nhìn nàng hai mắt, Cát Lương Tài sẽ thu hồi ánh mắt, tùy ý cùng em trai Cát Lương Hoa nói gì. Hơn nữa, Từ Đồng Đạo còn chú ý tới Phùng Thanh Hoa nhìn Cát Lương Tài ánh mắt của, cũng không đặc biệt gì. Một đôi cười chúm chím con ngươi, mỗi lần đều liếc nhìn nàng bên cạnh Cát Lương Hoa. Một màn này, khiến Từ Đồng Đạo rất cảm khái. Cảm khái sau khi, cũng nghĩ đến lúc trước nghe qua một loại liên quan tới thời không song song thuyết pháp. Hắn quên là ai nói với hắn rồi. Chỉ nhớ rõ người kia nói với hắn trong vũ trụ thật ra thì tồn tại rất nhiều cùng chúng ta cái thế giới này vậy thế giới song song. Hơn nữa, những thứ kia thế giới song song bên trong, cũng đều có một cái ngươi và ta. Chỉ bất quá, ở nơi này từng cái thế giới song song bên trong, chúng ta mỗi cái số mạng con người khả năng đều không giống nhau. Ở trên cái thế giới này, ngươi và ta đều là người bình thường, nhưng ở nào đó một thế giới trong, ngươi hoặc là ta, khả năng chính là nào đó một đại nhân vật. Từ Đồng Đạo cảm thấy thuyết pháp này thật kéo. Hắn là cái rất thực tế nhân. Hắn tin tưởng con mắt có thể thấy hết thảy, nhưng không tin những thứ kia không có chứng cứ gì phỏng đoán. Nhưng hắn không khỏi không thừa nhận, cái đó giả tưởng thế giới song song phỏng đoán thật có ý tứ. Mà đêm nay giờ phút này, hắn chính mắt thấy Cát Lương Hoa kéo Phùng Thanh Hoa đi theo ca ca hắn Cát Lương Tài chào hỏi. Từ Đồng Đạo bỗng nhiên liền có chút tin tưởng cái đó thế giới song song phỏng đoán rồi. Hắn cảm thấy hoặc cái đó phỏng đoán là đúng. Cũng ta bây giờ sinh hoạt cái thế giới này, chính là nguyên thời không một cái thế giới song song. Bởi vì nhiều ta biến số này, cái này thế giới song song rất nhiều người vận mệnh cũng sẽ cùng nguyên thời không không giống nhau. Cát Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa vận mệnh quỹ tích thay đổi, chỉ là một bắt đầu. Tiếp theo mỗi một niên, hắn từ đồng đạo bên người rất nhiều người cùng sự, đều sẽ trở nên cùng nguyên thời không không giống nhau. Ta nên thành thói quen. Hắn nghĩ như thế, tâm tính từ từ cũng liền bình hòa. Không lại cảm thấy Phùng Thanh Hoa cùng Cát Lương Hoa tiến tới với nhau là chuyện ghê gớm gì. Ngày này rạng sáng, Từ Đồng Đạo đám người dẹp quầy, chuẩn bị đi về nghỉ thời điểm. Từ Đồng Đạo trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, ý ở ngoài trông thấy rồi Ngụy Xuân Lan. Hắn thật bất ngờ, bởi vì lúc này đã trời vừa rạng sáng nhiều. Ngụy Xuân Lan lúc này không đang buồn ngủ, lại ra phố tới. Con đường này buổi tối nhưng là lớn nhất loạn, tam giáo cửu lưu hạng người gì đều có. Lấy Ngụy Xuân Lan dễ dàng như vậy mắc cờ tính tình, nàng lúc này lại còn dám ra đây. Từ Đồng Đạo khẽ nhíu mày, nhưng hắn cùng Ngụy Xuân Lan dù sao không quen. Hơn nữa, Ngụy Xuân Lan không có hướng hắn bên này, cho nên hắn cũng không có chủ động cùng nàng chào hỏi. Chỉ chú ý tới nàng bước nhanh tiểu bào đến bên cạnh tiệm bán báo, một bên bỏ tiền hướng hồi đáp trong đình truyền, một bên hạ thấp giọng thuyết: "A Di, mua một bọc an ngươi vui." Có thể là gió đêm mang thanh âm của nàng thổi lất phất tới. Ngược lại Từ Đồng Đạo là nghe, cũng vì vậy mà bình thường trở lại. Thầm nói không trách đây, xem ra là nàng thân thích hoặc là muội muội nàng thân thích tới quá đột ngột. Trong nhà vừa không có hàng tích trữ, chỉ có thể lúc này đi ra mua. Bởi vì nghe nàng mua là an ngươi vui, cho nên Từ Đồng Đạo thì càng làm bộ không có nhìn thấy nàng. Không chủ động cùng hắn chào hỏi, ánh mắt của nàng cũng không hướng Từ Đồng Đạo nhìn bên này. Không biết là không có nhìn thấy hắn, hay lại là cũng làm bộ không có nhìn thấy hắn. Ngược lại nàng mua thứ tốt sau, quay đầu liền đi, bể bước tiểu bao, nhịp bước rất nhanh, giống một cái chạy trốn nai con, một cái trổ mã rất tốt nai con. Nhìn dưới bóng đêm, nàng bước nhanh chạy chậm bóng lưng. Từ Đồng Đạo trong lòng lại thoáng qua cái đó ý niệm cổ quái. Đẹp như vậy bóng lưng, không bạt một lần ống giác đáng tiếc. Không bao lâu sau, bọn họ gian hàng cũng thu xong. Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm đẩy phá xe ba bánh trở về. Hí Đông Dương cùng Hí Tiểu Thiến cũng đẩy một chiếc xe ba bánh về nhà. Hai chiếc xe ba bánh ở ven đường mỗi người một ngã. Ai, Tiểu Đạo, hai ta đi ra vài ngày rồi chứ? Ngươi có nghĩ tới hay không? Hai ta lúc nào về nhà một chuyến nhìn một chút à? Đồng thời đẩy xe băng qua đường thời điểm, phía sau đẩy xe Từ Đồng Lâm chọn một đề tài hỏi Từ Đồng Đạo. Hắn nói không sai, hai người bọn họ tới huyện thành này cũng có hơn 20 ngày rồi. Từ Đồng Đạo có chút trầm ngâm, cuối tháng đi, mấy ngày nữa. Đến lúc đó ta theo Hí Đông Dương bọn họ thương lượng một chút. Buổi sáng mua thức ăn những chuyện kia, xin bọn họ khổ cực một chút. Hai ta buổi sáng sớm một chút lên đường, buổi tối ra quầy tiền, sớm một chút chạy về. Thời gian hẳn tới kịp, thì là không thể ở nhà qua đêm. Ngươi cảm thấy được không? Nói xong, Từ Đồng Đạo quay đầu nhìn lại Từ Đồng Lâm phản ứng. Từ Đồng Lâm nhoẻn miệng cười. Được à, làm ăn quan trọng hơn mà. Chúng ta bây giờ làm ăn tốt như vậy, dĩ nhiên không thể ngừng một đêm. Bên trong, cứ quyết định như vậy đi. Gặp hắn không có ý kiến, Từ Đồng Đạo cười cười, thu hồi ánh mắt, đem xe đẩy đi vào trước mặt hẻm nhỏ. Kết quả, mới vừa vào hẻm nhỏ không lâu, đã nhìn thấy trước mặt làm hắn cau mày một màn. Trong tay nắm một bọc Anerle, Ngụy Xuân Lan bị hai cái say khướt nam nhân cản lại. Hai cái đại nam nhân hãy cùng chơi đùa lão ưng bắt con gà con tựa như. Giang hai cánh tay, ngăn ở nàng trước mặt, không để cho đi qua. Trong đó mặt dài người nam nhân kia còn lớn miệng, cười đùa thuyết: "Tiểu, tiểu cô nương, đừng, đừng chạy mà, theo, bồi chúng ta chơi đùa một hecta. Tiền, tiền, chúng ta cho ngươi tiền. Ngươi,